Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2057, chương 2057, hạnh nhân lớn nhỏ tim. Vậy thuốc mê sau thai nhi có phải hay không vậy không nhúc nhích? Tạ Ninh hỏi, tạm thời còn chưa bắt đầu thuốc mê, thai nhi sẽ ở trong tử cung có tự chủ động tác. Nói thí dụ như xoay mình. Đổi vị trí vân, vân, lão hạ giải thích, cùng đổi được ông chủ Trịnh hài lòng vị trí. Bác sĩ gây mê bắt đầu cho thuốc, cố định thai nhi ở trong tử cung vị trí. Muốn thời gian bao lâu? Không nhất định, lão hạ nói, ở cho thai nhi làm 4 chiều siêu âm màu thời điểm. Có lúc vì cùng thai nhi xoay mình, cần 1-2 tiếng, nếu là từ đầu đến cuối không trở mình nói. Vậy thì được cùng lần kế, nơi này nhất định có xác suất, cụ thể không phải rất tốt nói lúc nào có thể bắt đầu giải phẫu. Giống như là lão hạ nói như nhau, siêu âm thò đầu đè ở nào đó một vị trí lên. Cũng không lại phạm vi lớn di động, mà chỉ là làm phạm vi nhỏ điều chỉnh. Phòng siêu âm bác sĩ cho bà bầu làm 4 chiều siêu âm màu thời điểm. Nghiêm túc phụ trách bác sĩ sẽ cùng rất lâu. Ở giữa còn sẽ để cho bà bầu hoạt động một chút. Nhưng bà bầu và thân nhân lớn hơn không rõ ràng ý tứ trong đó. Thậm chí có cho rằng hoa kéo mấy cái đã làm xong bác sĩ trình độ cao hơn. Cái này thì để cho người dở khóc dở cười. Nơi này là thai nhi tim. Bây giờ thai nhi tim chỉ so với một cái hạnh nhân hơi lớn một chút. Lão hạ làm một cái tỉ dụ. Tay phải cầm kích quang bút. Tay trái cho Tạ Ninh khoa tay múa chân hạnh nhân lớn nhỏ. Cái này còn không là giải phẫu không gian. Ông chủ Trịnh phải dùng nhỏ nhất dây luồn tìm được hẹp động mạch chủ vị trí. Sau đó hạ cầu nang tạo ra chật hẹp vị trí. Có một cái tỉ dụ sau đó. Tựa hồ khô khan vô vị siêu âm hình ảnh cũng thay đổi được lập thể sinh động nhiều. Tim giống như là hạnh nhân. Hết thảy làm việc cũng phải cẩn thận. Một điểm này không việc gì không tốt hiểu. Giải phẫu độ khó bao lớn. Yêu cầu kỹ thuật trình độ cao bao nhiêu. Ở lão hạ giảng giải liếc qua thấy ngay. Lời công kích vô số. Có người đưa ra nghi vấn. Có người thử thăm dò tiến hành giải đáp. Lão hạ thừa dịp đoạn này thời gian. Tiếp tục cho Tạ Ninh phổ cập khoa học một chút trong tử cung tham gia giải phẫu điểm khó khăn chỗ. Trước nói cái này hạng giải phẫu toàn cầu cũng không quá thành công 200 hơn ca. Độ khó có thể tưởng tượng được. Sau đó lão hạ bắt đầu giới thiệu trong nước một họp thường niên có nhiều ít tương tự thai nhi cần. Cứu chữa, mà đây hạng giải phẫu. Bởi vì ở trên quốc tế vẫn còn lục lọi giai đoạn. Cho nên trong nước rất nhiều bác sĩ căn bản cũng không biết nó tồn tại. Gặp phải tương tự bà bầu. Bệnh, chỉ có thể đề nghị dẫn sản, liền thử cơ hội cũng không có. Vô luận là theo nghề thuốc liệu góc độ mà nói, hay là từ buôn bán góc độ mà nói, loại này thuật kiểu khai triển, mở rộng, đều có ý nghĩa cực kỳ trọng đại. Lão hạ bản thân lý luận cơ sở thâm hậu, nhất là siêu âm trình độ rất cao, dẫn kinh cư điển, ngược lại cũng nói rõ ràng mạch lạc. Hắn mình nói qua, siêu âm trình độ là có thể xem khí ngực. Đây chính là một cái cứng rắn rang. Rất nhiều bác sĩ liền siêu âm có thể xem khí ngực cũng không biết. Chỉ có đẳng cấp cao nhất bệnh viện Tam Giáp mới có loại nghiệp vụ này. Cũng chỉ có lão hạ loại này bác sĩ gây mê mới tinh thông loại này nhìn qua và thuốc mê không liên. Hệ nghiệp vụ, bỗng nhiên, thai nhi ở trong tử cung động. Lão hạ nhìn một cái thời gian, giải phẫu livestream đã qua 34 bộ 34 inch. Toàn bộ hành trình không nhúc nhích, liền vì cùng giờ khắc này, bất quá khá tốt, mặc dù thời gian dài điểm, nhưng giờ khắc này vẫn phải tới. Cái gọi là tĩnh nhược xử tử, chính là như vậy, P.S. Lúc yên tĩnh thì có sự trầm tĩnh bình ổn như con gái chưa xuất giá gặp ông chủ Trịnh tay trái cầm. Siêu âm thò đầu, tay phải làm một cái động tác tay. lão hạ trong lòng các loại hâm mộ ghen tị. Đây là để cho người phụ nữ mà bệnh viện bác sĩ gây mê cho thuốc mê. Giải phẫu muốn chính thức bắt đầu. Thuốc mê hoàn thành, Tô Vân nhận lấy siêu âm thò đầu. Trịnh Nhân bắt đầu tỉ mỉ làm việc, nhỏ như chút nào phát xuyên thứ châm. Ở siêu âm dưới sự dẫn đường, xuất hiện ở trên màn ảnh. Xuyên thứ châm là như vậy nhỏ, không cẩn thận xem, hoặc là ánh mắt không tốt liền trực tiếp cho bỏ lỡ. Kinh bà bầu bụng vách đá, tử cung vách đá, dê màng khoang, thai nhi ngực vách đá cùng tổ chức kết cấu. Đến thai nhi bên trái buồng tim, tim thai hẹp động mạch chủ màng chỗ. Ninh thúc, nơi này chính là thao tác trọng điểm. Lão hạ từng bước giảng dài, gặp Tạ Ninh một mặt ngưng trọng, biết hắn là thật nghe hiểu. Không là người một nhà, không vào một nhà cửa. Ông chủ Trịnh lão trượng nhân cũng không phải người bình thường. Loại này khó khăn giải phẫu, mình giảng giải còn nghiêng học thuật một chút, người ta một cái người ngoài ngành lại nghe hiểu. Lão hạ trong lòng cảm khái một câu, sau đó liền thấy được ông chủ Trịnh cầm cầu nang cho đưa vào. Đưa vào cầu nang cũng khuếch trương, tạo ra chật hẹp hẹp động mạch chủ. Thấy được cầu nang bắt đầu khuếch trương, lão hạ tim đập đều bắt đầu nhanh. Đây là một bước mấu chốt nhất. Hắn tìm được tương quan đưa tin. Mỗi một phần đưa tin cũng chỉ là nói thành công án ca. Không có đề cập thất bại giải phẫu. Nhưng có cái án đưa tin bên trong biết nói đến cầu nang khuếch trương bước này. Là trọng yếu nhất một bước. Bởi vì không có một cái tương quan tiêu chuẩn. Thai nhi ở bà bầu trong tử cung lớn lên tốc độ cũng không có định số. Cho nên dùng bao lớn lực lượng. Cầu nang khuếch trương tới trình độ nào, không để ý tới bàn về căn cứ, không có số liệu giúp đỡ, chỉ có thể rất duy tâm tại giải phẫu bên trong, dựa vào ông chủ Trịnh phong phú kinh nghiệm để hoàn thành. Lão hạ chăm chú nhìn chằm chằm màn hình LED, giờ khắc này, hắn quên mất mình nhiệm vụ, cả người đều đắm chìm đang khẩn trương quá trình giải phẫu bên trong. Siêu âm biểu hiện. Cầu nang đã đến thai nhi chật hẹp hẹp động mạch chủ vị trí. Sau đó cầu nang hơi khuếch trương, lão hạ lập tức cảm giác được mình hung muộn khí đoàn. Thật giống như có một quả cầu nang ở mình hẹp động mạch chủ vị trí tạo ra. Toàn bộ thai nhi tim giống như là hạnh nhân lớn nhỏ như nhau. Cầu nang tạo ra tốc độ chậm, hơn nữa rất nhỏ, rất chậm, rất chậm. Nếu không phải siêu âm trình độ vượt qua, lão hạ cũng không có biện pháp xác định ông chủ Trịnh đang làm gì. Cái này rất đúng làm việc tinh tế thành cái dạng gì. Lão hạ trong lòng cảm khái, liếc một cái thai nhi siêu âm số liệu, hẹp động mạch chủ đè kém bắt đầu từ 88 mmHg đỉnh trị giá hạ xuống. Lão hạ tay phải cầm kích quang bút, cót két vang. Nhưng là hắn không chú ý tới. Vào giờ phút này, lão hạ đã vượt qua thời không. Thói quen thành tự nhiên, đứng ở bàn mổ người bệnh đầu bên. Nhìn chằm chằm máy hô hấp, giám hộ nghi số liệu. Hơn nữa ở xem xét vô số chỉ số đồng thời. Một mực đang nhìn ông chủ Trịnh làm việc. Đầu óc bên trong suy tính mình bước kế tiếp phải làm sao mới có thể hoàn mỹ phối hợp ông chủ Trịnh. Giải phẫu, theo thai nhi động mạch chủ đè kém thu nhỏ lại, lão hạ lại thấy được ông chủ Trịnh tiếp tục khuếch trương cầu nang. 88mm thủy ngân, 83mm thủy ngân, 81mm thủy ngân. Giải phẫu, giờ phút này là nguy hiểm nhất. Một khi xuất hiện co giật tử cung hoặc là thai nhi chịu đựng không chịu nổi cầu nang khuếch trương. Tim thai ngừng nhảy mà nói. Thì phải mổ bụng giải phẫu, 75mm thủy ngân, 64mm thủy ngân, lão hạ lòng cũng dâng tới cổ họng, ông chủ Trịnh còn đang khuếch trương cầu nang, hắn ý nghĩ trong lòng là nếu là đổi thành mình, phỏng đoán lúc này liền dừng lại khuếch trương cầu nang, gặp tốt đã thu, dẫu sao là Á Châu thứ nhất ca trong tử cung tham gia giải phẫu. Thai nhi coi như là có chút vấn đề nhỏ. vậy hoàn toàn có thể trưởng thành. Cùng 5 tuổi sau này sẽ đi mở ngực giải phẫu. Hết thảy cũng vẫn còn kịp. Thậm chí 3 tuổi, 2 tuổi, sau khi sanh mấy tháng lại giải phẫu. Nguy hiểm nếu so với bây giờ thấp hơn. Nhưng ông chủ Trịnh nhưng không có động tĩnh. Vẫn còn ở dùng mắt thường khó mà phân biệt tốc độ kéo dài. Ổn định khuếch trương trước cầu nang. 53mm thủy ngân. 49mm thủy ngân. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyencv.com/suyt-nối-tins-nối-quat-nối-kyuat-nối-kosoi-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.